Thưa quý vị, chúng ta hãy phân tích kỹ càng hơn câu chuyện đằng sau này. Cái điều thứ nhất là cả hai con người này không phải là hai con người tuyệt vời, lý tưởng và toàn vẹn về mặt mà chúng ta gọi là đạo đức, nhất là đạo đức phong kiến. Họ sống trong một thời có vua quan, có phong kiến của nước Anh đấy, nhưng mà sang tới thế kỷ thứ 19 rồi. Thì ở thế kỷ đó cái điều lớn nhất là người ta nghĩ rằng cái bản năng sâu kín của con người, những gì mà lý trí không thể kềm hãm được, nó có một cái chỗ đứng vô cùng quan trọng. Cái chiêu bài lớn nhất của chủ nghĩa lãng mạn là đi trở về với thiên nhiên hoang dã, cả bão táp phong ba bên ngoài và cả những vực thẳm bên trong của chúng ta. Cái thời cổ điển của bên phương Tây, điều định nghĩa chính của họ là đầu óc và lý trí chi phối tất cả. Con người ta là một sinh vật thuần túy lý trí và sống toàn bằng lý trí. Trong khi đó thì thời lãng mạn, điều đầu tiên không phải là vấn đề yêu đương nhau một cách thấm thiết thì mới là lãng mạn đâu. Thật ra yêu đương nhau thấm thiết thì có thể nói là thời nào phương Tây cũng có. Nhưng mà cái vấn đề lớn nhất là họ chấp nhận được những vực thẳm ở trong lòng mình. Và thật ra mà nói thì với giới thượng lưu của nước Anh thì họ có một cái nếp sống mà chúng ta bây giờ nhìn vào có thể cho là phạm tội rất là nhiều nữa là khác. Nhất là từ một góc độ nhìn có mang màu sắc khổng mạnh như người phương Đông cổ truyền mà nói, thì dễ có thể cho rằng cả hai nhân vật này không phải là hai nhân vật khả kính. Họ không phải là những con người có thể lên bàn thờ cho cháu con đến xì sụp quỳ lạy khoái hương một cách thoải mái. Đã mà có cháu con tới mà cháu con có đến mà là khoái hương lai láng ngày Tết để mà thành kính xin cảm ơn tổ tiên đã tạo ra mình và đã để lại cho mình cả một cơ ngơi gì đó, thì Byron là người đầu tiên sẽ cười phá lên rằng tất cả những điều đó ông không tin và ông không hề muốn làm như vậy. Thành ra cái cảm giác đầu tiên của xã hội châu Á là tất cả mọi người đều cố gắng có một nếp sống đạo mạo và nó đúng với thể thống và nó phải phép. Còn nếp sống của bên phương Tây thì thật ra mà nói thì ai cũng cố gắng sống để được người khác nể, nhưng mà cái phải phép và nhất là cái đạo mạo ở trong một cái quy tắc mô phạm mà ở tiếng khổng mạnh của chúng ta nó đặc biệt, nó rất là chặt chẽ và nghiêm nhặt đó, thì họ không cần thiết. Cái điều lớn nhất ở đây, điều trước tiên là mình nhìn thấy được là hai con người này họ lăn lộn và họ sống với lại cái cảm xúc của mình rất là đầy đủ và rất là táo bạo ở trong tiêu chuẩn của chúng ta. Họ đã dám để cho những con thú trong lòng của mình sổng ra. Byron thì tình tứ rất là nhiều và cứ khi mà lấy vợ rồi vẫn còn mang tai tiếng, và Byron phải vĩnh viễn đi khỏi nước Anh là bởi vì phạm vào trong một cái vụ án tình yêu nó còn khủng khiếp hơn tất cả mọi thứ mà người ta có thể tưởng tượng, mà chúng ta không tiện nói ra với lại một người như là khán giả Việt Nam. Nếu mà nói được thật cái điều mà Byron đã làm để mà phải bỏ xứ đi vĩnh viễn thì cả nước Việt Nam của chúng ta sẽ đứng dậy và tuyên bố rằng tác phẩm của Byron phải bị cấm tuyệt đối từ trong nước cho tới hải ngoại. Tất cả mọi người từ quốc gia cho tới bên phía ở bên kia bờ biển Thái Bình Dương, cả hai bên sẽ cương quyết chống Byron cho tới cùng cực. Nhưng mà ở nước Anh thì khi Byron chết ở Hy Lạp thì người ta đã mang ra, người ta mang thi hài của Byron về và cải táng để vào trong viện Pantheon. Cho nên cái điều vĩ nhân, điều lớn nhất là tác phẩm của họ có nói lên được những cái điều mà họ đã sống qua ở một cái cách ăn nói mà nó diễn tả được lòng người của mình hay là không. Chứ còn người ta không thể lấy cái thước đo bình thường đó để cho họ. Cái điều mà do đó Vĩnh Lạc muốn nấn vào ở đây đó là họ đã dám nhiều dùng một cái hình tượng so sánh là họ đã lái xe xuống chỗ xa lộ mà người chết như rươi để họ lái thử cho biết. Quý vị biết là trong cuộc sống của người phương Đông của chúng ta đó, ở đây thì buồn cười một điều là về lái xe mà nói thì người phương Đông lái xe rất là táo bạo. Mà Vĩnh Lạc có một lần về Việt Nam thăm nước thì thấy cách lái xe ở trong nước thì có thể làm sờn tóc gáy bất cứ một người nào ở phương Tây. Họ sẽ bảo rằng cả dân tộc của mình là dân tộc cực kỳ can đảm và cực kỳ mạo hiểm và cực kỳ táo bạo và cực kỳ chấp nhận cái chết như chơi. Vì thấy người lái xe như vậy thì chắc là mọi cái trong cuộc sống của chúng ta cũng như vậy. Lạ lùng thay, ngoài chuyện lái xe ra mà nói thì hầu hết xã hội phương Đông của chúng ta đều rất là khuyên người ta không nên đi vào con đường mạo hiểm khám phá và táo bạo, nhất là với những cái chỗ mà sâu thẳm ở trong lòng của mỗi người. nguyên tắc lớn nhất của phương Đông của chúng ta khi đến người ta tham vấn về vấn đề yêu đương chẳng hạn, tức là nên yêu hay không yêu, thì thường thường người ta chỉ khuyên mình là phương pháp ở đây so sánh với lái xe đó, yêu đương như lái xe, thì luôn luôn người châu Á cho câu khuyên là cái xe đừng lái đi xa, lái quanh quanh vòng trong nhà, thì đi quanh xóm một vòng rồi trở lại thì suốt đời sẽ không bị đụng xe. Nguyên tắc cực kỳ sâu xa của tất cả các nhà hiền triết ở phương Đông, tức là đừng bao giờ làm gì nhiều với nó thì cả đời sẽ không bị hại. Thì nguyên tắc của người phương Tây thì họ bảo là nếu mà tôi muốn học lái xe mà tôi xách xe, tôi xin anh chỉ lái, chỉ cách lái, mà anh chỉ nói cho tôi biết là nguyên tắc lớn nhất của anh là lái xe ngay chung quanh xó kẹt nhà mình không thôi, thì cả đời nó sẽ khỏe và vui. Thì tôi cảm thấy là tôi như là không được dạy gì hết. Cái đó thì ai cũng biết cả. Tôi muốn là phải xách xe ra được một cái chỗ mà người ta có nhiều nguy cơ mất mạng như chơi, mà chỗ đó là một cái chỗ nghĩa là ly kỳ và thú vị, làm cho người ta toát mồ hôi mà thái dương giật lên và tim đập thình thịch, nhưng người ta vẫn phải lao vào chơi cho biết, để không một kiếp làm người, không thế thì không bỏ. Cái điều lớn nhất ở trong cái thế giới của phương Tây là họ tôn trọng điều đó. Họ nghĩ rằng không chơi thì thôi, đã xách xe là phải đi cho tới hết của cái nghề của cái xe, phải lên núi xuống đèo, phải đi xứ đông xứ đoài và đi cho đầy đủ. Ở trong mọi chuyện trong cuộc đời họ làm cái gì họ cũng làm tới nơi tới chốn, ngoại trừ một chuyện lái xe thì họ sống rất là thủ và rất là kín và rất là sợ bị tai nạn. Giống như là người phương Đông của chúng ta sống trong mọi vấn đề khác của cuộc đời. Có thể nói là ở một mức độ thô thiển và hy vọng là tiếu lâm và mua vui, là chúng ta lái xe giống như họ sống mọi sự trên đời của họ. Và chúng ta sống mọi sự trên đời còn lại giống như họ lái xe. Chúng ta rất là cẩn thận và rất là khôn ngoan và rất là dè dặt và rất là tự quý cái bản thân của mình, không có dại gì mà mang cái thân lá ngọc cành vàng nghìn vàng mà cha mẹ đã nâng niu như nâng trứng, hứng như hứng hoa, mà từng cái tóc cái móng tay này là cắt đi là phạm đến bao nhiêu là tiền đồ của tổ tiên để lại. Cái thân quý báu này của chúng ta không thể nào mà mang ra để mà cho nó dãi nắng dầm mưa ở trong một cái sự tiêu xài nào được hết. Làm như vậy nó hoang phí lắm. Cái thân của mình phải bọc nhựa như là những cái ghế bành ở những cái nhà mà những người mà gọi là mua về mà kỹ lưỡng đó, thì là chúng ta sống như thế. Thành ra cái điều đầu tiên ở đây là Byron và Francis Webster là hai con người lăn lộn. Cái điều lớn nhất ở thứ nhì ở đây là điều lớn nhì ở đây là người ta, những kẻ ở trong xã hội thượng lưu Anh lúc bấy giờ có những tư thù hiềm khích riêng với nàng và với chàng, đến gặp chàng để khai thác điều này. Cái điều mà trong bài thơ mình thấy rất tỏa ra lớn nhất là người ta tới, người ta dọa Byron xem, nghe nói ngày xưa ông có quen nàng. Họ không nắm được là hai người quen nhau tới đâu, và họ nghĩ rằng hai người đã chia tay nhau như vậy thì Byron dễ dàng phản trách nàng và nói những điều xấu về nàng. Vì thường thường một người đàn ông lúc nào cũng có cái tâm lý đơn giản của giống vật hoang dã, một cách bình thường khi chạm tự ái là có thể sẽ đâm ra nổi nóng. Cho nên một khi mà Francis Webster đã bỏ chàng mà đi cặp với lại quận công Wellington, thì người ta tin là có nhiều lý do dễ cho Byron sẽ ghét nàng và nói xấu nàng cho tới bến. Khi mà nàng đã bị tất cả mọi người hắt hủi rồi, đã cái người mà vấp té thì tất cả mọi người lao vào phỉ nhổ để mà ra cái điều là mình đạo cao đức cả, là cái chỗ mà nhiều xã hội cũng hay có chứ không riêng gì ai. Thành ra ở đây Byron nói rõ trong bài thơ là, thứ nhất là tôi không đánh giá em, tôi không chê em, bởi vì người ta có thể nói là em thất tiết, nhưng mà phụ tình tôi thì em không có. Bởi vì hai đứa mình khi mà đến với nhau, mình cho nhau tất cả, và khi em ra đi, em cũng ra đi với tất cả sự cho phép của tôi. Và sau khi chúng ta đó, mạnh đường ai nấy sống, làm gì thì làm. Thành ra cái chữ mà thất tiết thì đó là cái tiếng em mang đối với họ, còn đối với tôi thì phụ tình chưa dễ gì đã biết được. Mà tôi là một con người đã có với em như thế, thì dù chỉ một lần với nhau trong đời, tôi không bao giờ tiết lộ một điều gì về em hết. Và cuối cùng cái điều hay nhất ở trong bài thơ này, theo ý Vĩnh Lạc thấy, và cái điều làm cho phương Tây người ta cảm phục Byron nhất là ở đoạn cuối cùng là, thật ra mà nói là tôi chưa bị đời làm như em. Cái năm đó Byron chưa bị gì hết. Sau này tới khi mà chàng sẽ bị, và chàng sẽ bị tự lưu đày thân mình ra khỏi nước là chuyện đến về sau. Nhưng lúc đó chàng vẫn còn đang rất ư là một con người nổi tiếng và đáng nể, đáng trọng vọng trong xã hội đó, mặc dù chàng đã có những cái tật kín rất là rùng rợn. Thì chàng chỉ nói là tôi tự biết mình là ai, tôi biết hết tất cả những con dã thú trong lòng tôi, cho nên tôi không chê gì em cả, tôi không đánh giá gì em cả. Và có gặp lại nhau thì tôi cũng chỉ cầm tay em và im lặng để mà tôn trọng cho cái bất hạnh của em mà thôi. Tôi không có một cái tư cách gì mà leo lên một cái sàn gỗ để mà cho rằng em là con người thấp kém hay là sai trái về mặt đạo đức, mà tôi chỉ biết rằng đó là một người tôi đã từng yêu, và tôi chỉ cầm tay chia sẻ cái nỗi đau đó. Ngày chia tay nhau chúng ta có nước mắt và lặng lẽ, ngày gặp lại nhau nếu có bao giờ cũng sẽ lặng lẽ và nước mắt. Theo người phương Tây, đó là một cái điểm đẹp nhất trong bài thơ lãng mạn vô cùng nổi tiếng này.